Anh hùng ngục giam, chương 354, lấy bạo chế bạo. Góc truyện audio.com. Đại sư may vá, Hoàng giật ngẩn ra, sau đó lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra áo choàng truyền kỳ Hắc Long chi bì thu được trên người của Hắc Xà. Đưa cho tiểu mê đồ, nói, nhờ anh ta giúp tôi sửa trang bị này một chút. Lần trước chúng ta tìm được Long thú bì trong bộ lạc bán thú nhân. Phương diện tài liệu hẳn là không có vấn đề. Tốt, tiểu mê đồ gật đầu. Tiếp nhận áo choàng trong tay của Hoàng giật. Chỗ của tôi cũng có một cái. Giúp tôi sửa một chút. Lúc này, Quang Minh ác ma cười ngạo nghễ. Bỗng nhiên lấy ra một đai lưng. Mọi người ghé mắt, Hoàng giật lấy ra trang bị truyền kỳ bọn họ không kỳ quái. Nhưng Quang Minh ác ma lấy ra cũng làm cho người ta rất chấn kinh. Hắn mới tiến vào thế giới thứ hai không bao lâu, hiện tại có được trang bị truyền kỳ, hẳn là thu được kỳ ngộ. Lúc nào, công hội chúng ta có thể xuất hiện một thần tượng nhĩ? Hoàng giật đột nhiên hỏi nói, trong anh hùng giam ngục của hắn có trang bị của mấy ngàn anh hùng. Bất quá trang bị này trên cơ bản đều đã không có uy năng. Cái này không đơn giản như không có độ bền, mà là liên quan đến tới một ít năng lực chế tạo trang bị truyền kỳ. Đại sư là không cách nào xử lý, chỉ có thần tượng mới có thể, chỉ cần những trang bị ấy một lần nữa khôi phục lại. Vậy Hoàng giật có thể phát một bộ truyền kỳ cho mỗi một cao tầng. Thực lực của bọn họ có thể trong nháy mắt tăng lên đến hàng cao thủ đỉnh cấp thế giới. Thần tượng quá hư vô mờ mịt, tiểu mê đồ lắc đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có một đại sư. Cái này đã rất giỏi. Hiện nay đại lục chỉ có một người. Bên trên còn có tông sư. Chuẩn thần tượng, sau đó mới là thần tượng. Hoàng giật nghe xong, đành phải thôi. Nghề nghiệp sinh hoạt cũng có một đường tấn chức đặc biệt. Tấn chức cũng gian nan như những người chơi chiến đấu bọn họ. Rời đi đại sảnh nghị sự. Hoàng giật quyết định thực hành kế hoạch của mình. Đối phó 100 cường giả thánh vực gần đến, hắn vươn tay, sờ sờ khóe mắt của mình, chỗ đó dán một lớp da thần bí. Đây là kính bảo hộ của Osuot, là lúc Hoàng giật và bá vương tìm kiếm trái tim Sa Đạo Vương. Giết chết một thủ hộ giả địa cung thu được, đặc điểm lớn nhất của kính bảo hộ này, cũng là có thể thay đổi bề ngoài, để cho người khác không cách nào từ tướng mạo nhận ra hắn. Nhưng đối với một ít kỹ năng loại khứu giác, loại truy tung là vô hiệu. Hoàng giật biến thành một dáng dấp khác, sau đó đi công hội đại sảnh của thiên thai thành một chuyến. Một hơi mua mấy trăm công hội khế ước thạch, nếu bàn về số lượng của cường giả thánh vực, anh hùng mục giam của hắn không cần thiết so với thánh địa bán thú nhân. Hơn nữa trong anh hùng mục giam không chỉ có cường giả thánh vực, còn có cường giả thiên vực cấp 200 trở lên, thậm chí là thần cường đại. Chỉ bất quá Hoàng giật hiện tại thực lực có hạn, không lấy được chìa khóa cường đại như thế mà thôi. Hiện nay chỉ có thể thả ra một ít cường giả thánh vực. Nếu thánh địa bán thú nhân muốn dùng số lượng thủ thắng, đem 100 cường giả thánh vực tới đè hắn, vậy hắn đơn giản đối nghịch, cũng thả 100 tội phạm thánh vực mai phục đối phương. Lãnh địa công hội không có hạn chế số lượng của thủ hộ giả. Chỉ cần có đủ khế ước thạch, có thể thả ra đủ thủ hộ giả. Kế tiếp, Hoàng giật lập tức đi tháp ma pháp một lần, tìm Sa Vương, Miểu Sát, ngươi nghĩ xong đối sách kế tiếp chưa? Nếu như là 100 tên cường giả thánh vực sơ cấp đến đây, vậy ta có thể giúp ngươi ngăn cản, nếu như là 100 tên cường giả thánh vực đỉnh phong đến đây. Cho dù là ta cũng sẽ bị bọn họ trong nháy mắt nghiền chết. Hiện tại, đối phương hiển nhiên đã biết tồn tại của ta. Sẽ không phái một ít cường giả thánh vực sơ cấp qua đi tìm chết. Khẳng định là phái không ít cường giả thánh vực đỉnh phong đến đây. Có 10 phần nắm chắc có thể đem ta giết chết. Sa Vương ngưng trọng hướng Hoàng giật hỏi. Hiện tại chuyện này đã cùng một nhịp thở với sinh mệnh của nó. Chỉ cần Long Đô bị san bằng, vậy nó cũng phải chết. Ta chính là tới nói chuyện này và ngươi. Hoàng giật gật đầu, kế tiếp, ta chuẩn bị thả ra 100 tội phạm trong anh hùng công hội. Để cho bọn họ núp ở Long Đô trước, đừng cho người ngoài biết. Dù sao tất cả mọi người cho rằng ta chỉ có thể thả ra phân thân của tội phạm. Không ai biết ta có thể một hơi thả 100 ra. Khi đám cường giả thánh địa bán thú nhân đến, cho rằng trong Long Đô chỉ có một mình ngươi làm thủ hộ giả. Đến lúc đó bọn chúng nhất định là trực tiếp đẩy tới. Đem Long Đô trực tiếp nghiền nát, đến lúc đó cũng là thời khắc ra tay của nhóm tội phạm ẩn giấu. Như vậy cũng được, Sa Vương trầm ngâm một tiếng, ngươi nếu như thật sự thả ra 100 tội phạm, chỉ cần bọn họ không có bảo vật chạy trốn tập thể. Vậy hơn phân nửa sẽ bị chúng ta giữ lại ở chỗ này. Cho nên nói, cái này chỉ là một hình thức ban đầu. Kết quả làm sao, lúc thực hành kế hoạch mới biết. Hoàng Dật gật đầu, kế tiếp, Hoàng Dật triệu hồi ra anh hùng ngục giam, đi tới Hùng Hoàng Thái Thất, chìa khóa ở đây bay lượn khắp bầu trời. Tổng cộng hơn 1 vạn chìa, bên trong chỉ có 5.000 chìa khóa giam giữ tội phạm còn sống. Thế nhưng chìa khóa của cường giả thiên vực cấp 200 trở lên là không có cách nào bắt được. Tốc độ hiện tại của hắn còn chưa đủ, bỏ qua những chìa khóa không thể bắt được, mục tiêu có thể lựa chọn của Hoàng Dật ít hơn. Hắn trước đó còn cảm thấy số lượng tội phạm rất nhiều, hầu như là dùng không hết, nhưng hiện tại lại đột nhiên cảm giác thiếu. Sau này anh hùng công hội của hắn sẽ có vô số lãnh địa, trải rộng các chỗ thế giới, đến lúc đó đều cần tự chọn thủ hộ giả trong anh hùng ngục giam. Những tội phạm này tương đương với tài nguyên không thể tái sinh. Dùng một người ít một người. Lần này, Hoàng Dật quyết định thả 100 tội phạm đi ra. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể một hơi thả ra 1.000 tội phạm đi ra. Với binh lực gấp 10 đi đối kháng 100 cường giả thánh vực bán thú nhân. Nhưng như vậy thì quá lãng phí, 1.000 tội phạm tương đương với lần dùng duy nhất, kẹt ở bên trong thành phố Long Đô, không có cách nào phát huy tác dụng còn lại, đối với sau này xây dựng lãnh địa khác rất không có lợi. Hơn nữa nếu như 100 cường giả thánh vực có bảo vật, thoáng cái chạy thoát ra ngoài, vậy 1.000 tội phạm có vẻ càng lãng phí, tác dụng một lần đều không phát huy được, hóa thân của Hoàng Dật mở cánh. Cấp tốc bay lên không trung, bắt được một đống chìa khóa, sau đó lựa chọn, thợ săn thiểm điện, lôi minh, cấp 143, đánh số 7223. Thời kỳ thượng cổ, một trong 10 người săn ma, bởi vì phi pháp lẻn vào cấm địa tử thần điện, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời, pháp sư đầm lầy, Nê Vũ, cấp 155. Đánh số 4753, thời kỳ thượng cổ, pháp sư thủy địa song hệ đến từ vùng đầm lầy, bởi vì lẻn vào tử thần điện ăn cắp nguyên tố thần tinh. Đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời, hư không hành giả, Casodin, cấp 154, đánh số 4770. Thời kỳ cận cổ, tồn tại đến từ hư không cường đại không biết. Bởi vì giết chết 3 gã phong linh vệ binh của tử thần điện. Đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời, cứ như vậy, tư liệu của cả đám tội phạm ánh vào mắt của Hoàng Dật. Sau đó hắn cầm chìa khóa đi trước phòng giam của cả đám tội phạm. Trao đổi với bọn họ, có vài tội phạm trước đó tận mắt thấy qua tình cảnh tử linh phi long. Sa Vương những cường giả này ký kết công hội khế ước với Hoàng Dật. Đã sớm muốn như bọn họ, trở thành thủ hộ giả của công hội Hoàng Dật, hiện tại cơ hội rốt cục tới, bọn họ đương nhiên là sẽ không từ chối, trên cơ bản đều ký kết công hội khế ước với Hoàng Dật. Cứ như vậy, cả đám tuyệt thế cường giả rời khỏi phòng giam bị nhốt vô số năm. Từ bên trong đi ra, giống như là được phóng thích tập thể, Hoàng Dật cũng bày ra một kiệt tác trước nay chưa có. Dùng 100 cường giả thánh vực, tới thủ hộ một lãnh địa, đây là chuyện tất cả công hội nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ không có tài nguyên tội phạm như anh hùng ngục giam. Muốn kiếm thủ hộ giả công hội, trên cơ bản chỉ có thể đi công hội đại sảnh mua cơ giáp thủ hộ. Hơn nữa cơ giáp thủ hộ chỉ là cơ khí mà thôi. Cũng không có mạnh như cường giả thánh vực chân chính. Rốt cục, sau khi tiêu hao vài giờ, Hoàng Dật thả ra đủ 100 cường giả thánh vực, lúc này, 100 cường giả thánh vực đều tập hợp tại một bãi đất trống trong ngục giam. Chúng nó hình thái khác nhau, chủng tộc không đồng nhất, nhưng đều tràn ngập khí tức bàng bạc. Cái gì dung nham cự thú, hư không hành giả, cự ma chi vương, tù trưởng Ngưu đầu nhân, quỷ thuật yêu cơ, lưu lạc pháp sư, hám địa thần Ngưu và các loại cường giả nhân loại cường giả thú loại hội tụ một đường. Tập hợp tại bãi đất trống âm u của phòng giam, có vài tội phạm đứng sau cùng, thậm chí ngay cả mặt mũi đều không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy con mắt tản ra hồng quang, đường viền dữ tợn ẩn giấu trong bóng đêm. Cường giả thánh vực cách mỗi cấp 25 thì phân chia làm một trình tự thực lực. Tổng cộng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, cái đó và phân chia thực lực của thú cưỡi như nhau. Trong 100 tội phạm này, cường giả thánh vực sơ cấp đẳng cấp từ cấp 100 đến cấp 124. Có 47 vị, cường giả thánh vực trung cấp cấp 125 đến cấp 149. Có 30 vị, cường giả thánh vực cao cấp cấp 150 đến cấp 174. Có 16 vị, cường giả thánh vực đỉnh cấp cấp 175 đến cấp 199. Có 7 vị, thực lực phân bố, theo hình kim tự tháp cơ bản, cường giả thánh vực sơ cấp nhiều nhất, cường giả thánh vực đỉnh cấp ít nhất. Lúc này, thân thể nhỏ bé như con kiến của Hoàng Giật, đứng ở phía trước đàn quái vật lớn này, dường như đi tới một vườn bách thú thần ma, thấy các loại sinh vật kỳ dị đều đứng ở trước mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn lên chúng nó. Các vị, lúc này, Hoàng Giật vỗ cánh, bay lên không trung, dường như một con ruồi bay lượn, nhìn chằm chằm những tội phạm kiệt ngạo bất tuân này. Nói, các ngươi bị giam giữ vô số năm, hiện tại rốt cục được tự do. Từ nay về sau sinh mệnh của các ngươi và lãnh địa công hội của ta liên kết cùng nhau. Lãnh địa của ta chỉ cần bị hủy, như vậy tất cả các ngươi đều phải tử vong. Nhưng hiện tại, thánh địa bán thú nhân phái ra 100 cường giả thánh vực. Muốn tới hủy diệt lãnh địa công hội của ta, các ngươi muốn đem bọn họ đẩy lùi, nếu như có thể để cho bọn họ đem mạng ở chỗ này. Vậy tốt nhất, ta muốn đánh 10 người. Một gã tráng hán cấp 195, vung vung nắm tay nói, đem kẻ địch nguy hiểm nhất giao cho ta. Một gã thích khách cấp 180 giấu ở trong bóng tối âm trầm cười cười. Ta nên cho bọn họ một chút sợ hãi. Không ai có thể đủ đột phá thương vây của ta. Bọn họ sẽ biết sợ. Trong lúc nhất thời, các tội phạm đều biểu đạt ý kiến của mình. Trong lời nói đối với 100 cường giả thánh vực bán thú nhân đều cảm thấy khinh thường chẳng đáng. Cách chương.